mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa 1-2 giờ, mặt trời chói chang, nhiệt độ không khí lên đến cao nhất. Mặc dù ở trong nước, đỉnh đầu và lưng vẫn bị nướng đến nóng bỏng. Chi Dữ và Pipi đều mặc áo chống nắng. Cố Văn Triều ghét màu áo chống nắng quá xanh, không mặc, trực tiếp phơi nắng. Đoàn người không bắt được mấy con cá, bất chi bất giác lại chơi đùa với nước. Ban đầu vẫn là lấy gia đình làm đơn vị, anh tạt tôi tạt anh, sau đó biến thành đại hỗn chiến. Tiếng cười nói vang vọng núi rừng, khán giả cũng xem vui vẻ. Các người có phải quên mục đích xuống nước rồi không? Trời nóng thế này, chính là phải chơi nước. Trời ơi, Tạ Minh chết mạnh ghê. Một chậu nước chuẩn xác và tàn nhẫn đổ thẳng vào người Chi Dữ. Ha ha ha, Chi Dữ cũng không nhường một tấc. Tạ Minh chết toàn thân đều bị anh ấy dội ướt. Mấy đứa pi pi đều bị tạt ngơ ngác. Các người là minh tinh mà, chơi điên như vậy không cần hình tượng sao? Ha ha ha, Lâm Thư lão sư sắp sụp đổ rồi. Trang điểm lem hết rồi. Ha ha ha, chờ đến khi họ ngừng chơi, quần áo mọi người đều ướt sũng. Đạo diễn có lẽ đã lường trước tình huống này, chuẩn bị rất nhiều khăn lông phát cho mọi người. Trợ lý của các nghệ sĩ cũng đã nhận được thông báo mang quần áo sạch để thay từ nhà đến. Cố Văn Triều cầm khăn lông lau tóc cho Pipi. Pipi ngẩng đầu mặc đét đi lau. Cậu bé vẫn còn đắm chìm trong không khí vui vẻ của việc chơi nước. Daddy, sau này chúng ta lại đến chơi đi. Vui lắm à? Sau này chúng ta đi nơi khác chơi nhé. Đợi nhà mình trang trí xong, Daddy sẽ dẫn con đi bơi. Cố Văn Triều nói, mắt Pipi sáng lên. Daddy, Daddy nhớ ra rồi à? Cố Văn Triều khựng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ của Pipi hỏi. Nhớ ra cái gì? Daddy đã nói là sẽ dạy con bơi lội mà. Pipi vẫn nhớ rõ lời Daddy nói trước đây. Chu cái miệng nhỏ bất mãn. Lâu lắm rồi mà Daddy vẫn chưa dẫn con đi. Cố Văn Triều hiểu ra. Chắc là chuyện trước đây trong sách. Chi Dữ đang tìm quần áo trong túi. Nghe vậy nhìn về phía Cố Văn Triều. Cậu cũng nhớ ra. Vào ngày xuyên sách trở về, Pipi quả thật đã nói với cậu rằng Daddy đã hứa sẽ dạy cậu bé bơi lội. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, thấy quần áo cậu ướt dính vào người, áo phông trắng ướt lộ ra màu da. Anh rời mắt đi, đưa một cái khăn lông cho Chi Dữ. Lau một chút đi. Chi Dữ nhìn mình một cái, mỉm cười nhận lấy khoác lên vai. Cố Văn Triều lúc này mới nói với Pipi, đợi quay xong mấy ngày này, về nhà Daddy sẽ dẫn con đi. Chúng ta đến nhà bà nội. Nhà bà nội cũng có bể bơi. Pipi có chút nghi ngờ. Thật không à? Phải giữ lời hứa đó nha. Thật mà, Daddy giữ lời. Móc tay, Pipi đưa ngón út nhỏ xíu ra. Muốn Daddy đảm bảo, Cố Văn Triều phối hợp đưa ngón út ra. Móc tay với Pipi. Móc tay thắt cổ. 100 năm không được thay đổi. Đóng dấu. Ngón tay nhỏ xíu của Pipi móc lấy bàn tay lớn của Daddy lắc lắc. Nũng nịu nói lời đó. Xong rồi còn giơ ngón cái lên ấn một cái dấu trên ngón cái của Daddy. Thế này thì không thể đổi ý được rồi. Pipi vui vẻ nói. Cố Văn Triều cười ôn tồn nói. Không đổi ý. Daddy dẫn con đi. Pipi lại vui vẻ nói. Ba ba cũng phải đi. Cố Văn Triều nhìn về phía Chi Dữ. Chi Dữ đưa tay vuốt mặt Pipi. Quay xong ba phải đi công tác mấy ngày. Về rồi mới đi cùng hai cha con được. Pipi, a, một tiếng. Ba ba, ba lại đi quay phim à? Đúng vậy, chỉ đi 4 ngày thôi. Rất nhanh sẽ về. Còn ở nhà phải nghe lời Daddy nhé. Được ạ, con biết mà. Pipi trước đây cũng từng trải qua lúc ba ba đi công tác 2-3 tháng. Cậu bé biết điều đó. Bảo bối của ba ngoan quá. Chi Dữ khen con trai một chút. từ ba lô lấy ra quần áo sạch cho Pipi. Đến thay quần áo khô đi, đừng để bị cảm. Cố Văn Triều xê quy n áo ướt của Pipi ra, dùng khăn lông lau khô cho cậu bé. Chỉ giữ cầm quần áo mặc vào cho cậu bé, nói, nhưng mà không có quần nhỏ nha, quần cứ thế mà mặc đi. Pipi nhìn thấy quay phim vẫn còn quay, cậu bé nói với ba ba, ba ba, chú vẫn đang quay, không thể cởi chuồng thay quần áo được. Chỉ giữ nhướng mày, nín cười, con còn nhớ à, bà cứ tưởng con quên rồi, chúng ta qua bên kia thay đi. Pipi chỉ vào lều của đoàn đạo diễn nói. Chỉ giữ nhìn một vòng, quả thật chỉ có lều của đoàn đạo diễn là có chút che chắn. Được, chúng ta qua bên đó thay. Đạo diễn nhìn thấy họ đi vào, hỏi, có chuyện gì vậy? Chỉ giữ giơ quần áo trên tay lên. Đạo diễn, cho mượn chỗ để Pipi thay quần áo. Đạo diễn nhìn Pipi, bạn nhỏ cứ trực tiếp thay không phải được sao? Quay phim không quay mà. Chỉ giữ lời lẽ chính đáng. Không được, phải bảo vệ sự riêng tư của Pipi. Đạo diễn, hai ngày trước cậu có nói như vậy đâu. Buổi tối hai ngày trước, Pipi tắm xong khoác khăn tắm mông tia, ntia. Ân chạy ra từ nhà vệ sinh, bị Chỉ giữ vô tình cười nhạo. Chuyện đó còn rõ ràng trước mắt, toàn mạng đều biết. Chúng tôi có thể làm chứng. Chỉ giữ cười nói, bây giờ tình hình thay đổi rồi mà. Pipi đã học được cách bảo vệ riêng tư. Phải cho trẻ con một cái nhìn đúng đắn về riêng tư chứ. Tôi vất vả lắm mới làm cháu có ý thức này. Không thể thất bại trong gang tấc được. Đạo diễn, anh ấy quay ra hỏi, lều đã dựng xong chưa? Sắp xong rồi, nhân viên công tác bên ngoài trả lời. Sắp xong tức là vẫn chưa xong. Chỉ giữ thúc giục anh ấy, mau, đạo diễn, làm ơn, 2 phút là được, làm phiền các anh tránh ra một chút. Cảm ơn, đạo diễn vẫy vẫy tay, mấy nhân viên công tác tạm thời tránh ra ngoài. Chỉ giữ dẫn Pipi đến một góc, sau một đống thiết bị thay quần áo cho cậu bé. Pipi đi ra, đặc biệt ngoan nói lời cảm ơn với đạo diễn. Cảm ơn bác đạo diễn à, đạo diễn cười nói. Không cần cảm ơn, Pipi ngoan quá, anh ấy lại chỉ vào cái lều phía sau lều trại nói với Chỉ giữ. Lát nữa lều trại dựng xong, có thể thay quần áo. Chỉ giữ dò hỏi nhìn, vừa nãy còn không phát hiện ra, hóa ra có lều trại, ẩn nấp quá. Đạo diễn, quần áo của mọi người đều ướt, lều trại dựng xong. Mọi người lục tục đi thay quần áo. Chỉ giữ hỏi đạo diễn. Đạo diễn, có phải có thể về rồi không? Về, xe ở chân núi, thu dọn một chút, các bạn về trước đi. Đạo diễn cũng sợ các khách mời bị cảm. Chỉ giữ quay về nói với Cố Văn Triều. Cố Văn Triều thu dọn đồ đạc của họ, quần áo ướt cho vào túi rồi bỏ vào ba lô. Nắm tay Pipi, đi thôi, khoan đã. Còn có thanh long nữa. Chỉ giữ xách 2 túi thanh long lên. Cố Văn Triều nhận lấy 1 túi. 3 người đi về phía chân núi. Trở lại trên xe, Pipi chơi mệt rồi, ngồi trong lòng Daddy một lát sau liền ngủ thiếp đi. Núi cách thôn chỉ khoảng hơn 10 phút đi xe, rất nhanh đã về đến nhà. Vào phòng, Cố Văn Triều ôm Pipi về phòng, nói với Chỉ giữ, cậu đi tắm trước đi, tôi lau người cho Pipi một chút. Được, Chỉ giữ đặt hành lý xuống, đi rửa mặt. Cố Văn Triều đặt Pipi lên giường mình, bật điều hòa, lại vắt khăn lông ấm lau người cho cậu bé, đắp chăn nhỏ. Chỉ giữ tắm rửa xong, cảm thấy người thoải mái hơn nhiều. Cậu lau tóc đi ra. Ông xã, anh đi tắm đi, lát nữa nhớ cho quần áo vào giặt hết nhé. Em đi ngủ trưa một lát đây. Cố Văn Triều cầm quần áo đi tắm. Chỉ giữ lau khô tóc rồi vào phòng Pipi ngủ trưa. Cậu ngủ 1 tiếng, khi cậu dậy, phát hiện Cố Văn Triều đang làm việc ở phòng khách. Anh không ngủ một lát sao? Ngủ nửa tiếng rồi, Cố Văn Triều đáp. Chi Dữ đi một vòng, phát hiện quần áo của Cố Văn Triều đều đã được phơi. Quy, N, L, T và S của PP cũng đã giặt sạch. Hai cái chậu giặt đồ chỉ còn lại Quy, N, L, T và tất của cậu. Chi Dữ mất vài phút để giặt sạch Quy, N, L, T và tất rồi phơi lên. Vừa ngồi xuống ghế sofa lướt Weibo một chút, xem tình hình trên mạng. Đoàn làm phim thấy cậu tỉnh, biên kịch Tiểu Vương lại đây. Không phải nói hôm nay ăn cơm xong không có hoạt động gì khác sao? Chi Dữ tò mò hỏi, đúng là không có gì khác. Tôi đến để đưa cho các anh hoạt động buổi tối. Tiểu Vương đưa cho cậu một tấm thẻ nhiệm vụ. Chi Dữ nhận lấy mở ra xem. Buổi tối xem phim ngoài trời à? Đúng vậy. Ở sân phơi lúa trong thôn. 8 giờ bắt đầu. Các anh đến lúc đó là được. Được. Chi Dữ cầm tấm thẻ hoạt động ngồi cạnh Cố Văn Triều. Chọc chọc cánh tay Cố Văn Triều. Ông xã, buổi tối xem phim ngoài trời. Cố Văn Triều lấy tấm thẻ nhiệm vụ nhìn. Chiếu phim gì? Không biết. Chắc là phim hoạt hình nhỉ. Dù sao chúng ta đây là chương trình bố con mà. Chi Dữ nói. Cố Văn Triều đặt tấm thẻ nhiệm vụ lên bàn trà. Vậy không cần chuẩn bị gì cả. Chi Dữ nghĩ nghĩ, vẫn có thể chuẩn bị chứ. Cố Văn Triều nhìn cậu. Chuẩn bị cái gì? Bắp rang bơ. Xem phim sao có thể không có bắp rang bơ được. Chi Dữ vỗ đùi, lấy điện thoại ra. Ông xã, anh biết làm không? Cố Văn Triều, trước đây chưa làm bao giờ. Chi Dữ lắc lắc điện thoại. Lên mạng xem hướng dẫn là biết ngay mà. Chi Dữ tìm một chút. Xem 2-3 cách làm. Dễ lắm mà. Ông xã, anh xem. Cố Văn Triều nhìn xuống. Nhíu mày. Không có bắp và bơ. Đường cũng không có. Tìm đoàn làm phim. Em đến tìm họ. Chi Dữ hưng phấn gọi điện thoại cho đạo diễn. Đạo diễn vừa nghe. Lập tức từ chối. Chúng tôi cũng không có. Chi Dữ không dám tin hỏi. Bơ không có. Bắp thì sao? Bắp còn tươi. Đạo diễn đưa ra ý kiến. Cậu có thể đi tìm xem nhà dân trong thôn có không? Chi Dữ kinh ngạc. Sao anh lại không có gì cả vậy? Đạo diễn mặt không biểu cảm. Ngày mai có thể có. Ngày mai phim chiếu xong rồi. Chi Dữ thở dài. Vậy anh cho tôi tiền. Tôi đi thị trấn mua. Đạo diễn vô cùng dứt khoát từ chối. Không có tiền. Tự mình nghĩ cách. Chi Dữ. Đoàn làm phim chúng ta cũng không nghèo đến mức đó chứ. Cậu có thể mượn của dân làng. Đạo diễn kiên quyết không cho. Chi Dữ tức giận cúp điện thoại. Ha ha ha, đạo diễn cuối cùng cũng cứng rắn được một phen rồi. Xem anh ta cuồng quá. Không có tiền, không cho, tự mình nghĩ cách đi. Chi Dữ tức giận, sao lại không có bắp gì cả. Cố Văn Triều nhìn cậu. Đi thị trấn mua. Chúng ta không có tiền. Chi Dữ nói. Cố Văn Triều. Chi Dữ nghĩ nghĩ. Nhà Lâm Lâm có bắp. Chúng ta đi nhà Lâm Lâm đổi một ít đi. Chi Dữ đi gọi PP dậy. PP ngủ đến ngơ ngác. Nghe được có bắp rang bơ ăn. Lập tức tỉnh táo. Ba ba. Thật sự có bắp rang bơ ăn sao? Chỉ xem chúng ta lát nữa có đổi được bắp và bơ không thôi. Chi Dữ tìm một vòng trong nhà, xách theo 7-8 quả thanh long, nắm tay PP ra cửa. Cố Văn Triều đứng dậy định đi cùng họ, bị Chi Dữ ngăn lại. Ông xã, anh ở nhà nấu cơm đi, chúng em đi là được rồi. Ba ba, chúng ta đi đâu vậy? PP hỏi, đi nhà anh Lâm Lâm, nhà họ chắc có bắp. Anh Lâm Lâm, vậy con có thể chơi với Tiểu Phi một lát không? Có thể, hai người cùng dân làng hỏi đường tìm được nhà Lâm Lâm. Vừa lúc gặp mẹ Lâm Lâm đón Lâm Lâm tan học về. Anh Lâm Lâm, dì ơi, PP từ xa đã nhìn thấy hai người họ. Kêu lên, Lâm Lâm từ xe máy điện xuống. PP, em đến tìm anh chơi à? Đúng vậy à? PP buông tay ba ba chạy chậm qua. Anh Lâm Lâm, Tiểu Phi đâu? Ở trong phòng. Lâm Lâm gọi vào trong phòng. Tiểu Phi, một con chó con màu vàng sủa gâu gâu gâu, lập tức từ trong phòng chạy ra, vẫy vẫy đuôi vây quanh chủ nhân nhỏ xoay vòng vòng. Tiểu Phi, Pi Pi ngồi xổm xuống, chơi đùa với chó con. Chi Dữ đến gần, chào hỏi mẹ Lâm Lâm, trình bày ý định, chị dâu, nhà chị có bắp khô không? Chúng em muốn đổi một ít bắp khô và đường trắng. Có chứ, muốn bao nhiêu? Mẹ Lâm Lâm đẩy xe máy điện vào sân cất gọn, chỉ vào bắp đang phơi trong sân nói. Kia kia, bên đó có bắp khô. Chúng tôi đang định ngày mai đi xay bắp bột. Chi Dữ nhìn kinh ngạc vui mừng. Wow, nhiều thế, chúng em chỉ cần vài bắp thôi, để làm bắp rang bơ. Cứ lấy tự nhiên, nhà nhiều lắm. Mẹ Lâm Lâm hào sảng phất tay cười nói. Chi Dữ cười nói, vậy em không khách sáo nha. Chi Dữ đi chọn 5-6 cây bắp đã phơi khô. Mẹ Lâm Lâm lại dùng túi zip đựng cho họ một ít đường trắng. Loại bắp này làm bắp rang bơ không ngon đâu. Phải dùng loại bắp chuyên dụng chứ. Tôi trước đây đã làm rồi. Loại bắp này làm thì được, nhưng không nổ hết. Vị cũng không ngon bằng loại bắp rang bơ thông thường. Tôi cứ xem họ có làm được không. Trên màn hình, Chi Dữ lại hỏi có bơ không. Bơ à, cái này nhà chúng tôi thật sự không có. Mẹ Lâm Lâm suy nghĩ một chút. Có thể nhà Mau Mau có. Tuần trước họ hình như làm bắp rang bơ. Mẹ Mau Mau thích làm mấy món ăn vặt này. Mẹ Lâm Lâm hỏi Lâm Lâm. Lâm Lâm, tuần trước con có ở nhà Mau Mau ăn bắp rang bơ không? Có à, Lâm Lâm đáp trong sân. Mẹ Lâm Lâm, đúng là nhà cháu nó. Đi, tôi dẫn các cậu đi hỏi thử. Vậy thì tốt quá rồi. Chi Dữ đặt 5 quả thanh long lên bàn. Đây là chúng em hái ở vườn trái cây hôm nay. Các anh chị nếm thử đi. Mẹ Lâm Lâm cười đẩy lại. Không cần khách sáo vậy đâu. Các anh chị nếm thử đi. Ngọt lắm. Mẹ Lâm Lâm dẫn Chi Dữ đến nhà Mau Mau. Pi Pi và Lâm Lâm đi theo. Nhà Mau Mau quả nhiên có bơ. Không chỉ có bơ. Mẹ Mau Mau nhìn bắp khô Chi Dữ xách theo. Nói, cậu muốn dùng loại bắp này làm bắp rang bơ à? Chi Dữ gật đầu. Đúng vậy, không được không được. Cái này nổ không ngon đâu. Phải dùng loại hạt bắp chuyên dụng ấy. Cậu đợi chút, mẹ Mau Mau đi vào phòng cầm ra 2 gói hạt bắp đưa cho Chi Dữ. Dùng cái này này, hạt bắp nổ, mua trên mạng đấy, chuyên dùng để làm bắp rang bơ. Chi Dữ nhìn hạt bắp nhỏ này, nhất định phải dùng loại này sao? Đúng vậy, bắp bản địa của chúng ta nổ ra ăn không được đâu. Dùng cái này, ngon lắm, mẹ Mau Mau nói, Chi Dữ thật sự không biết điều này. Cười nói, em cứ tưởng chỉ cần là bắp là được. Vậy chị dâu cho chúng em mượn cái này nhé. Mấy hôm nữa em mua trả lại chị. Không cần khách sáo, cứ lấy đi. Mẹ Mau Mau còn truyền thụ cho Chi Dữ một chút cách làm bắp rang bơ. Trước khi đi, Chi Dữ nhiệt tình mời họ. Chị dâu, tối nay ở sân phơi lúa trong thôn có chiếu phim ngoài trời đấy. Các anh chị dẫn các cháu và người nhà đến xem nhé. Lâm Lâm và Mau Mau nhớ đến đấy nha. Tối nay chú mang bắp rang bơ cho mọi người ăn. Có phim chiếu à? Được đấy. Tôi cũng lâu lắm rồi không xem phim. Mẹ Lâm Lâm nói. Lâm Lâm và Mau Mau cũng rất vui. Xem phim, Chi Dữ xách theo nguyên liệu đổi được về nhà. Cố Văn Triều đang nấu cơm tối. Thấy họ về nhanh vậy. Còn hơi ngạc nhiên, nhanh thế, đổi được rồi à? Chi Dữ nhướng mày với anh. Có em ra tay, đương nhiên là xong rồi. Cố Văn Triều nhìn vẻ đắc ý tràn trề của cậu. Cong môi, nói, được rồi, ăn cơm xong làm. Pi Pi hôm nay ăn cơm đặc biệt nhanh. Vừa buông chén xuống cậu bé liền chạy về phía nhà bếp. Daddy, làm bắp rang bơ, con cứ gấp thế làm gì? Còn chưa rửa bát nữa đâu. Chi Dữ cầm bát đũa thu lại. Xắn tay áo bắt đầu rửa chén. Cố Văn Triều ở bên kia đặt nồi chống dính lên bếp. Cho dầu vào. Sau đó đổ hạt bắp vào. Pi Pi ở một bên vươn dài cổ tò mò nhìn. Chỉ một lát sau, bùm bùm bùm, bắp bắt đầu nổ. Hoa, nổ nổ, Daddy, con xem với. Cố Văn Triều đậy nắp nồi lại, bế pi pi lên cho cậu bé xem. Bùm bùm bùm, qua nắp nồi trong suốt, từng hạt bắp liên tục nổ tung, bắn lên nắp nồi, giống như bắn pháo hoa ấy. Pi Pi vui vẻ nói, đúng vậy, Chi Dữ cũng nhìn một chút, trông có vẻ nổ khá tốt. Lát nữa chúng ta còn có thể thử xem bắp thường có nổ được không. Vài phút sau, trong nồi không còn tiếng nổ nữa. Cố Văn Triều mở nắp nồi ra, trong nồi đã đầy ắp bắp rang bơ, một mùi thơm bay ra. Hoa, thơm quá, Pi Pi như thể chứng kiến phép lạ, thật sự biến thành bắp rang bơ rồi. Cố Văn Triều đặt Pi Pi xuống, đổ bắp rang bơ vào rổ, rồi bắt đầu nổ nồi thứ hai. Nổ xong bắp rang bơ, anh lại nấu nước đường, cuối cùng đổ bắp rang bơ vào trộn đều. Bắp rang bơ vị caramel đã hoàn thành. Đợi nguội một chút, Pi Pi cầm một hạt cho vào miệng. Thế nào, ngon không con? Chi Dữ hỏi. Ngon, thơm lắm ạ. Chi Dữ lại khuyến khích. Cố Văn Triều thử dùng bắp thường, đợi rất lâu cũng chỉ nổ được một ít, mở miệng cũng không lớn. Quả thật vị không ngon bằng loại bắp nổ chuyên dụng đó. Đành phải từ bỏ. Đi thôi, mang bắp rang bơ đi, chúng ta xem phim. Trên sân phơi lúa, đoàn làm phim đã mời đội chiếu phim chuyên nghiệp, đã dựng màn hình xong, đang điều chỉnh thiết bị. Hiện trường rất náo nhiệt, rất nhiều dân làng đến, mọi người đều mang ghế từ nhà ra xem phim. Chi Dữ tìm thấy vị trí của họ, phía trước đoàn làm phim đã bày một cái bàn nhỏ, đặt một ít trái cây, hạt dưa và đồ ăn vặt linh tinh. Gia đình Tạ Minh Chiết đã đến rồi. Nhìn thấy gia đình Chi Dữ đến, con xách theo ba cái túi. Cậu mang cái gì vậy? Tạ Minh Chiết hỏi. Chi Dữ mở túi cho anh ấy xem. Đồ tốt, trời ơi, các cậu làm bắp rang bơ từ đâu ra vậy? Tạ Minh Chiết ngạc nhiên hỏi. Đoàn làm phim phát à? Chi Dữ bĩu môi. Đoàn làm phim chẳng có gì cả. Tôi đi mượn bắp ở nhà dân, đổi đường và bơ, tự làm đấy. Tạ Minh Chiết nghe vậy, giơ ngón cái lên, lợi hại. Khang Khang nhìn thấy bắp rang bơ cũng ngạc nhiên. Hoa, có bắp rang bơ. Chi Dữ đặt bắp rang bơ lên bàn, mời Khang Khang đến ăn. Cậu lại đứng dậy nhìn ra phía sau, ở một vị trí gần đó thấy gia đình Lâm Lâm. Cậu vẫy tay với Lâm Lâm. Lâm Lâm, Lâm Lâm nhìn thấy, chạy tới. Chú Chi, Lâm Lâm, có thấy Mau Mau không? Chi Dữ hỏi. Nhà họ ở bên kia. Lâm Lâm chỉ cho Chi Dữ. Chi Dữ thấy rồi, lại gọi Mau Mau đến, cho hai đứa mỗi đứa một túi bắp rang bơ, còn nhét thêm hạt dưa, kẹo và trái cây cho chúng. Lâm Lâm và Mau Mau vui vẻ ôm một đống đồ ăn trở về. Bộ phim được chiếu là Vua Sư Tử, rất được các bạn nhỏ yêu thích. Pi Pi và Khang Khang cùng các bạn xem rất nghiêm túc. Chi Dữ đã xem rồi, sự chú ý không quá tập trung. Thấy Cố Văn Triều mấy lần đưa tay gãi gáy, cậu ghé sát nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, có phải có muỗi không? Em có mang thuốc đuổi muỗi? Không phải, hơi ngứa. Cố Văn Triều nói. Em xem nào, có phải bị sâu cắn không? Chi Dữ bật đèn pin điện thoại lên, nhìn một chút, gáy Cố Văn Triều đỏ ửng, bị anh gãi ra mấy vết. Anh cái này hình như là bị cháy nắng rồi. Chi Dữ nói. Cố Văn Triều, cháy nắng, hôm nay mới 35 độ. 35 độ là nhiệt độ cao rồi đấy chứ. Lại còn phơi nắng hơn 2 tiếng đồng hồ. Bảo anh mặc áo chống nắng anh không mặc. Chi Dữ nói xong lại không nhịn được cười. Không ngờ ra ông xã lại kiều nộn đến vậy. Cố Văn Triều, không sao đâu, về em bôi thuốc cho anh. Xem phim xong về nhà đã 10 giờ tối. Tắm rửa xong, Chi Dữ tìm đoàn làm phim lấy thuốc mỡ, bôi cho Cố Văn Triều. Cậu quỳ một chân trên sofa, ghé sát Cố Văn Triều, nặn thuốc mỡ ra bông tăm. vén cổ áo Cố Văn Triều lên, nhẹ nhàng thoa đều cho anh. Pipi tò mò, ba ba, Daddy sao vậy à? Daddy con không nghe lời, không mặc áo chống nắng, da bị cháy nắng rồi. Chỉ giữ giải thích cho Pipi. Pipi mở to mắt nhìn Daddy, vẻ mặt xót xa. Daddy phải nghe lời ba ba nói nha. Cố Văn Triều, chỉ giữ vừa bôi thuốc cho anh, còn vừa theo thói quen thổi nhẹ lên đó. Hơi thở lạnh lẽo phả qua cổ, cơ thể ấm áp ngay bên cạnh. Cổ Cố Văn Triều rụt lại, ngón tay cuộn tròn. Được chưa? Được rồi, cảm ơn. Cố Văn Triều nhẹ nhõm thở ra, đứng dậy rời xa Trì Dữ. Pi Pi, con nên ngủ rồi, đi nào, Daddy kể chuyện cho con nghe. Trì Dữ nhìn vành tay hơi đỏ của anh, cong môi, cách chương.